đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 1464, Đại Uyên Hiến. 1, 2, cái này có cái gì? Thế gian nghĩ muốn nịnh bợ ta sư phụ người nhiều đi. Có lẽ Bạch Đế từ nơi nào nghe ta sư phụ danh đầu. Mới cái này làm đâu? Tiểu Diên Nhi nói ra. Đan Mộc Điển có chút không nói nói. Vô tri tiểu nha đầu. Ngươi có thể biết Bạch Đế là cái gì người? Tiểu Diên Nhi gặp Đan Mộc Điển sinh khí. Ngược lại nói ra. Ta biết rõ hắn nhất định vô cùng lợi hại. Có thể là ta sư phụ cũng rất lợi hại a. Chấm ngoặc kép. Phen cuồng. Không có chạy. Đan Mộc Điển nói ra. Bạch Đế ngũ phương thượng đế một trong. Bản danh Bạch Chiêu Cự. Phân ra phía trước thần minh. Nổi tiếng thiên hạ chí tôn. Từng một mình tự một người đi tới đại vòng xoáy. Tìm tòi nghiên cứu hải thú bản nguyên. Hắn lúc nói lời này. Cũng tại nhìn lấy Lục Châu. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Lão Lục ngươi bộ dáng gì? Ta còn có thể không biết rõ. Lục Thiên Thông danh hào không phải tầm thường. Nhưng chỉ hạn tại Hắc Liên. So sánh Hắc Liên, Cửu Liên, thậm chí chỗ bí ẩn. Đều quá rộng lớn. Tại thêm lên vô tận hải. Cũng không phải nhân loại có thể bằng. Tiểu Diên Nhi nói ra. Nha, lợi hại như vậy a, đương nhiên. Nói xong những thứ này. Một bên thổ lũ lưng bên trên tu hành người cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nhóm không biết rõ Bạch Đế là người nào đây. Nếu biết, kia liền hẳn là minh bạch địa vị của hắn. Ngươi nhóm có thể đi. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua thổ lũ. Hỏi, ngươi là cái này bên trong trấn thủ già. Ta chỉ là một tên sống tại chỗ bí ẩn ngự thú sư. Minh Thế Nhân lúc này đến bên cạnh hắn. Hướng lấy hắn nháy nháy mắt. Nói ra, có hứng thú hay không gia nhập Ma Thiên Các. Theo lấy ta sư phụ hỗn. Cái này ngự thú sư lắc đầu. Cự tuyệt nói. Tạ qua hảo ý của các ngươi. Ta cùng Tác Ngạc Thiên Khải cùng tồn tại. Sẽ hội một đời một thế thủ tại chỗ này. Ngươi vì ai hiệu lực? Lục Châu hỏi. Ngự thú sư lộ ra tiếu dung. Nói ra. Những này đều không trọng yếu. Gặp hắn thái độ kiên quyết. Minh Thế Nhân không lại khuyên hắn. Mà là lắc đầu thở dài nói. Ngươi lướt qua một cái cơ hội trời cho. Ngự thú sư nói ra. Các vị mời đi. Hắn làm một cái tư thế xin mời. Lục Châu đạp lên bạch trạch. Dẫn đầu đám người. Trở về nguyên bản phù văn thông đạo phụ cận. Có lẽ là tâm cảnh gây ra. Từ lúc tấn thăng thành thánh về sau. Lục Châu đối với mấy cái này sự tình. Nhìn đến rất nhạt. Đan Mộc Điển thở dài nói. Không quản cái này ngự thú sư vì ai hiệu lực. Có thể trấn thủ Tác Ngạc, tất nhiên là cường giả. Cường giả này chỉ sợ là cùng Bạch Đế có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Lão Lục, ta đều có chút đố kỵ ngươi vận khí. Vận khí, Lục Châu khẽ nhíu mày. Đan Mộc Điển càng chính nói. Thực lực, chấm ngoặc kép, chờ Triệu Hồng phất khắc xong phù văn thông đạo về sau. Lục Châu tỷ lệ chúng đạp lên phù văn thông đạo. Thôn Than Thiên Khải. U ám không trung bên trong, cái kia khổng lồ thân thể, mang lấy mê vụ đến về dũng động, một đạo thủy lãng giống như hư ảnh, xuất hiện tại thôn Than Thiên Khải phía trước, mê vụ bên trong, hai vòng minh nguyệt xuất hiện, chiếu sáng đại địa, là ngươi, Mạnh Trương mở miệng, bản đế đi ngang qua, đặc biệt đến cùng ngươi một lần, thủy lãng giống như hư ảnh nói ra, tốt một cái đi ngang qua. Mạnh Trương khẽ hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy bản quân rất ngu ngốc. Thủy lãng hư ảnh nở nụ cười. Nói ra, ngươi vì bản đế thủ hộ thiên khải. Bản đế sao lại xem thường ngươi. Vừa mới nói xong, không trung mê vụ bên trong một đạo cực lớn lôi điện phá không mà tới. Kia lôi điện đường kính mấy chục trượng, dài không biết bao nhiêu. Thủy lãng hư ảnh phất tay áo qua, siêu vẹo 15 độ phía trên. Xuất hiện một lồng ánh sáng, đem kia lôi điện ngăn trở, lại phất tay áo trở về, lôi điện tiêu tán ở giữa thiên địa, tốt lớn hỏa khí, thủy lãng hư ảnh cũng không tức giận, Mạnh Trương trầm giọng nói, bản quân vì thiên hạ thủ hộ thiên khải, cũng không phải vì ngươi, một dạng, Thủy Lãng hư ảnh nói ra. Không giống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thủy Lãng hư ảnh không biết rõ Mạnh Trương vì sao muốn xoắn suýt cái này. Không chịu được yên lặng, không lại xoắn suýt này sự tình, mà là nói, bản đế có một vấn đề. Mạnh Trương trong cổ họng phát ra trầm thấp ha ha tiếng cười. Đường đường thánh điện chi chủ, cũng sẽ có cầu ở ta. Thủy Lãng hư ảnh không dự định tiếp tục cãi lại, mà là hỏi, gần đây thôn Than Thiên Khải, có thể có đặc thù tu hành người đến gần. Có bản quân thủ hộ thôn Than, thiên hạ ai có thể đến gần. Mạnh Trương nói ra, thật không có. Nếu ngươi không tin, còn hỏi làm gì? Mạnh Trương không cho là đúng. Thủy Lãng hư ảnh không nói gì. Cái bóng hư hóa, biến mất tại chỗ. Không có cáo biệt lời nói. Cũng không có chào hỏi. Liền này trực tiếp rời đi. Mạnh Trương cũng lười tính toán. Thích ý nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, vạn dặm rừng cây ngọn cây bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là trăm trượng cao cổ thụ che trời. Giữa rừng, thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ xuyên qua. Không trung bên trong cũng có siêu lớn hung thú phi hành. Cuộn xoáy, đại uyên hiến, chỗ bí ẩn hạch tâm chỗ. Đối ứng, nhân định. Ban đầu ngụ ý vì nhân định thắng thiên. Nhân loại cùng hung thú ngoan cường mà sinh tồn ở trên phiến đại địa này. Cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng mệnh tranh. Đoan Mộc Điển chỉ về đằng trước vạn dặm rừng cây nói ra. Ma Thiên Các mỗi một cá nhân đều nhìn đến tán thưởng không thôi. Lục Châu thì là hỏi, là người nào trấn thủ đại uyên hiến? Đoan Mộc Điển lắc đầu nói, không có người biết, cái này vạn dặm rừng cây chỉ là đại uyên hiến một phần nhỏ. Hướng bên trong, không có biện pháp xây dựng phù văn thông đạo, cần phải phi hành, đại uyên hiến đất rộng của nhiều. Có rất nhiều cường đại hung thú tồn tại, nghĩ muốn tới gần hạch tâm, so với lên trời còn khó hơn. Cái này ngược lại càng thêm phụ trợ lúc trước cơ thiên đạo thủ đoạn. Tinh diệu, có thể từ 10 đại thiên khải cướp đi 10 khỏa hạt giống. Tuyệt không phải dựa vào cá nhân tu vi. Đoan Mộc Điển tiếp tục nói, liền Mạnh Trương, Bạch Đế đều xuất hiện. Đại uyên hiến trấn thủ giả, có thể là thượng cổ thánh hung. Cái này là hắn nhóm lãnh địa. Có lẽ, người nhóm liền nhìn thấy thánh hung tư cách đều không có. Ùng ục, anh Chiêu không khỏi gật đầu. Hải Loa nói ra, anh Chiêu đồng ý Đoan Mộc tiền bối cách nhìn. Đoan Mộc Điển quay đầu nhìn thoáng qua anh Chiêu. Nói ra, tốt một cái thông minh hung thú. Không tệ, không tệ. Lục Châu hỏi, người phía trước tới qua đại uyên hiến. Đoan Mộc Điển nói. Tiếp đến trấn thủ thiên khải nhiệm vụ lúc, tới qua một lần, nhưng mà không có xâm nhập hạch tâm. Tốt, ta chỉ có thể đưa đến cái này bên trong. Rời đi phía trước, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Nên từ bỏ thời điểm, không muốn kiên trì. Hắn lấy ra 3 khối ngọc phù, đưa cho Lục Châu nói ra. Cái này 3 khối ngọc phù, có thể đem ngươi truyền tống đến Đôn Tang Thiên Khải. Lục Châu đem hắn cất kỹ. Nói ra, lão phu tự có phân tắc. Đoan Mộc Điển lách mình đến Đoan Mộc Sinh bên người, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu là sợ hãi, liền theo ta đi, chờ tại Đôn Tang, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Đoan Mộc Sinh nói ra, Đoan Mộc nhất tộc, từ không nói lui, tham sống sợ chết, không phải Đoan Mộc gia tác phong. Đoan Mộc Điển sửng sốt một chút, liền theo sau cười ha ha. Vỗ xuống hắn bả vai, nói ra, không hổ là ta Đoan Mộc nhất tộc thiên tài. Đoan Mộc Sinh trầm mặc không nói. Đoan Mộc Điển trùng điệp vỗ xuống hắn bả vai, lại một lần nữa hỏi, ngươi thật không sợ? Từ ta vào Ma Thiên Các bắt đầu, liền từ không sợ qua. Đoan Mộc Sinh nói ra, thật tốt, tốt. Đoan Mộc Điển liên tục nói tốt, tuy nhiên thở dài một tiếng, kỳ thực ta cũng không phải sợ hãi. Như là có tuyển, ta thà rằng lưu lại. Nghe nói, Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Vốn cho rằng Đoan Mộc Sinh hội đối lối nói của hắn khịt mũi coi thường. Nhưng mà không nghĩ tới là, Đoan Mộc Sinh khó phải đầu óc chuyển một về. Nói ra, ta có thể lý giải. Đại cục làm trọng, như là có thể có Đoan Mộc Điển tại Thái Hư bên trong làm đến bên trong ứng. vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Không cần thiết thẳng thắn, nhận lý lẽ cứng nhắc. Nghe đến cái này lời nói, Đoan Mộc Điển trong lòng hơi động. Hắn hướng lấy chúng nhân nói. Bảo trọng, tiền bối bảo trọng, đám người khom người. Đinh, ngài một tên đệ tử Đoan Mộc Sinh thỏa mãn xuất sư điều kiện. Ban thưởng 10.000 điểm công đức. Mời hỏi phải chăng xuất sư. Đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội vi sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Đến nay Ma Thiên các 10 vị đệ tử, liền chỉ còn lại Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa không có xuất sư. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa sớm đã vượt qua 1 năm hạn chế thời gian. Tùy thời có thể chủ động yêu cầu xuất sư. Nhưng mà Lục Châu không có làm như thế. 100 năm thời gian trôi qua, tất cả đệ tử đã không lại là trẻ tuổi bộ dáng. Có lẽ là nên xuất sư. Hắn suy nghĩ một chút. Mặc niệm nói. Xuất sư. Đinh. Ngài đệ tử Đoan Mộc Sinh thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp 1 chương. Sử dụng này tạp. Sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng 1 kiện chân quý đạo cụ. Đoan Mộc Sinh xuất sư về sau. Thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách. Đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Đoan Mộc Sinh không lại thu hoạch đến điểm công đức. Lục Châu không có sử dụng ngẫu nhiên tạp, mà là hạ lệnh, tiếp tục đi đường. Hoàn cảnh nơi này không quá tốt, không thích hợp đặt chân. Ma Thiên các đám người thuận lấy rừng cây hướng lấy Đại Uyên Hiến phương hướng lao đi. Đoan Mộc Điển trở về Phù Văn Thông Đạo. Quang hoa lóe lên, không đến 1 khắc đồng hồ. Đoan Mộc Điển trở lại Đôn Tang. Đoan Mộc Điển tâm tình không tệ. Trên đường đi khoan thai phi hành, trở lại Đôn Tang phụ cận Tiểu Trúc biệt uyển lúc, hắn nhìn đến biệt uyển bên trong, trên ghế bành có 1 người ngồi, không khỏi trong lòng hơi động, nhìn chăm chú một nhìn, mở mắt nói, điện chủ, trên ghế bành, Thủy Lãng giống như hư ảnh, tựa hồ cũng rất hưởng thụ ghế bành lay động, hắn hơi lim dim mắt, học lấy Đoan Mộc Điển bộ dạng, hưởng thụ, thoải mái. Hắn liền này đung đưa qua lại, cũng không nói chuyện, cũng không đứng dậy, Đoan Mộc Điển đến trước mặt, hạ gối quỳ xuống nói, không biết điện chủ giá lâm, Đoan Mộc Điển không có từ xa tiếp đón, điện chủ cái bóng nhìn một chút thực hóa, một thân vàng nhan sắc trường bào, đầu đội vương miện, thân bên trên hiện ra nồng đậm thánh huy, không biết qua bao lâu, điện chủ mở miệng, thanh âm nhu hòa mà chậm chạp. Ngươi thật giống như, rời đi thật lâu, tọa kỵ của ta mất mà được lại, tâm tình cao hứng phía dưới, liền đi Nam Sơn liệp sát thức ăn, đáng tiếc tay không mà về, Đoan Mộc Điển nói ra, điện chủ mở mắt, chậm rãi từ trên ghế bành đứng lên, nói ra, đứng lên mà nói, Đôn Tang Thiên Khải, một mực rất bình tĩnh, không biết điện chủ giá lâm, có gì phân phó, Đoan Mộc Điển nói ra. Điện chủ phụ tay cất bước, đến Tiểu Trúc bên cạnh, nhìn phía xa Thiên Khải chi trụ, nói ra, ngươi vào Thái Hư bao lâu rồi? Đại khái có hơn 2 vạn năm, Đoan Mộc Điển nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh, điện chủ thở dài một tiếng, ngươi hiện nay mệnh cách bao nhiêu? Đoan Mộc Điển thành thật trả lời, 28 mệnh cách, thọ gần 17 vạn năm, còn rất trẻ a, điện chủ nói ra. Đa tạ điện chủ khích lệ, điện chủ quay người, ánh mắt rơi tại Đoan Mộc Điển thân bên trên, hỏi, gần đây, có thể có tu hành người đến gần Thiên Khải? Đoan Mộc Điển hồi đáp, có, tuy nhiên nói bổ sung, đều bị ta đuổi đi, một đám không biết trời cao đất rộng tu hành người, cũng dám ngấp nghé Đôn Tang Thiên Khải, chỉ cần có ta tại, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không có cơ hội đến gần Thiên Khải. Điện chủ nhìn lấy Đoan Mộc Điển, khẽ vuốt cằm, hắn lại xoay người, nhìn về phía biệt uyển bên ngoài, nói ra, được, hắn thân ảnh biến đến hư hóa, khôi phục thành nguyên bản Thủy Lãng, chập trùng bất định, một thân vầng sáng thánh huy biến mất, biến thành gợn sóng giống như đường vân, mà sau trôi hướng chân trời, như một luồng khói xanh, tiêu thất chân trời, Đoan Mộc Điển lỏng thở ra một hơi. Hắn quay đầu liền nhìn thoáng qua ghế bành, cúi thân sờ một lần, thì thào tự nói, nóng, không khỏi nội tâm lộp bộp một lần, lại là chân thân, ngoạc kép, chỗ bí ẩn, trọng yếu nhất chỗ, Ma Thiên các đám người dòng dã bay 5 ngày thời gian. Không nhìn thấy Thiên Khải chi trụ, liền rơi tại trong rừng nghỉ ngơi. Đồng thời Ma Thiên các có lẽ phải củng cố đều tự tu vi. Trong rừng, Lục Châu ánh mắt lướt qua đám người. Nói ra, cổ trận bên trong 100 năm thời gian, người nhóm tu vi tinh tiến không ít. Cái này bên trong là Đại Uyên Hiến. Bản tọa cần phải hiểu ngươi nhóm tu vi. Vu Chính Hải, từ ngươi bắt đầu. Vu Chính Hải khom người nói. Đồ nhi ngu dốt, vừa qua 19 mệnh cách. Ngu Thượng Nhung hồi đáp rất thẳng thắn nói. Thập Tam Diệp, Trảm Liên tu hành chi đạo. Không thể theo lẽ thường dò xét. Lục Châu gật đầu nói. Thập Diệp về sau, mỗi mở nhất Diệp tương đương với 6 mệnh cách. Đoan Mộc Sinh nói ra. Đồ nhi thập nhị Diệp, ngươi có suy bại lực lượng hộ thể, có thể so chân nhân, được đến tán đồng về sau, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Lục Châu nói ra, Đoan Mộc Sinh được đến sư phụ khích lệ, nội tâm cao hứng không thôi, đa tạ sư phụ khích lệ. Minh Thế Nhân nghiêm mặt nói, sư phụ, ta 18 mệnh cách. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Minh Thế Nhân. Cái này không phù hợp hắn điệu thấp phong cách. Liền hỏi lần nữa. Thật chỉ có 18 mệnh cách. Tứ sư huynh. Sư phụ có chiếu yêu kính. Ngươi liền thành thật trả lời đi. Tiểu Diên Nhi nói. Minh Thế Nhân gật đầu. Ta nói chính là thực lời a. Ngạch. Cái gì chiếu yêu kính. Cửu sư muội ngươi cái này là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Tiểu Diên Nhi nở nụ cười. Lục Châu cất cao giọng. Nghiêm túc. Minh Thế Nhân nói ra, cùng đại sư huynh đồng dạng, 19 mệnh cách, Lục Châu gật đầu, Minh Thế Nhân thiên phú vốn là không tệ, thêm lên thái hư hạt giống hiệu quả so lão đại cùng lão nhị còn muốn tốt. Lại sớm nhất được đến Thiên Khải tán đồng, cổ trận vượt qua 100 năm, có thể cái sau vượt cái trước, cũng thuộc về hợp tình lý. Chiêu Nguyệt hạ thấp người nói, đồ nhi ngu dốt, thập nhị Diệp tu vi. Ngươi vốn là tu vi lạc hậu rất nhiều, có thể tại chỗ bí ẩn đuổi theo, là thật không dễ, không cần tự coi nhẹ mình. Đa tạ sư phụ, Chiêu Nguyệt vui vẻ nói. Diệp Thiên Tâm nói ra, đồ nhi vừa qua 16 mệnh cách, ngươi có thừa hoàng tương trợ, lại được điệp luyến hoa tinh túy, chân nhân trở xuống, không người có thể thắng ngươi. Lục Châu nói ra, tạ sư phụ khích lệ. Diệp Thiên Tâm nói. Lão bát chư hồng cộng đi ra, ngạo kiều mà nói, đồ nhi thập nhị Diệp, bất quá nhanh thập tam Diệp, hắn chờ đợi sư phụ khích lệ. Lục Châu bình thản nói, không ngừng cố gắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập nhị Diệp đã rất đáng gờm a. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, ngược lại có chút mong đợi nói, Diên Nhi, người đây, nói cho cùng khi tiến vào cổ trận phía trước, nàng cũng đã là 10 mệnh cách. Liên tục mở mệnh cách thiên phú, lệnh người ao ước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.